Khiêm Vương Sát Phi, chương 35, một lão nhân, góc truyện audio.com. Đúng vậy, là chúng ta không đúng, quấy rầy đến tiên tử ngài. Những người đó phản ứng lại đây cũng lập tức phụ họa. Bọn họ đã muốn hoàn toàn bị Vân Khinh khí chất phiêu miểu như tiên cấp trấn ở Thực Minh Xác. Thực kiên định tin tưởng Vân Khinh chính là tiên tử, một bên lão nhân bị bọn họ bắt lấy kinh ngạc. Này, đây là cái tình huống gì? Đồng dạng là người bị đả kiếp, nhưng là này một cái cách trời với đất một chỗ đối đãi. Khác biệt cũng quá lớn đi, mặc kệ, hắn mặc kệ, ai ai ai, ta nhưng là một lão nhân lớn tuổi. Các ngươi cần muốn tôn lão yêu ấu có biết hay không? Mau đưa cây đao trên cổ lão nhân ta lấy đi, tâm can của lão nhân ta thực yếu ớt. Sợ không dậy nổi dọa a, lão nhân cảm thấy bất công ra tiếng hét lên. Câm miệng, im lặng, ngươi cái lão nhân ầm ĩ cái gì? Nam nhân gầy teo như sào trúc hạ giọng ở bên tai lão nhân hung ác nói. Ô ô, hắn bị ghét bỏ. Hắn bị ghét bỏ, tốt xấu hắn cũng là trưởng bối bọn họ thôi. Như thế nào như vậy không biết tôn trọng hắn, tuy rằng hiện tại hắn không như nhiều năm trước anh tuấn xuất khí. Phong lưu tiêu sái, nhưng là hắn cũng có khí chất tiên phong đạo cốt a. Như thế nào bọn họ không đem hắn làm tiên nhân đâu? Lão nhân ai oán bĩu môi, lộ ra một bộ dáng bị người vứt bỏ đáng thương. Ai nha, đây là cái thế đạo gì a, người già đi đã bị bọn họ ghét bỏ. Như vậy không đợi thấy hắn này lão nhân, ô ô, hắn hảo tâm toan, thật sự là lòng người dễ thay đổi. Lòng người dễ thay đổi a, ô ô, hắn chỉ điểm hắn đồ đệ tố khổ. Hắn hảo mệnh khổ a, thanh y, đả kiếp sao? Vân Khinh tỉnh tỉnh buồn ngủ, nghe được bọn họ trả lời cũng không có giống người bình thường bị dọa thất kinh. Như trước duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, thản nhiên hô thanh y một tiếng, là, thanh y lĩnh hội ý tứ Vân Khinh. Theo ống tay áo xuất ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho tục tằng nam tử kia như là lão đại bọn họ. Nơi này là 5.000 lượng ngân phiếu. Các ngươi cầm rời đi. Chúng ta còn muốn chạy đi. Ngữ khí lạnh lùng như thế nào nghe cũng không như là người đang ở bị đả kiếp. 5.000 lượng, nhiêu đầy đủ cho bọn họ những người này nhất đại gia tử ăn hơn mười mấy tháng a. Vài người trừng lớn ánh mắt nhìn ngân phiếu trên tay tục tằng nam tử đã tiếp nhận. Liều mạng ức chế cảm xúc nội tâm kích động của bọn họ. Trong lòng cảm khái vạn phần, bọn họ rốt cục có tiền cho đứa nhỏ bọn họ mua bộ đồ mới. Rốt cục có thể cho người trong nhà chịu chút đồ tốt mà không cần bọn họ mỗi ngày cắn bánh ngô vừa cứng lại vừa khó ăn. Bọn họ có tiền cho lão nhân chữa bệnh. Bọn họ, vài người đột nhiên quỳ trên mặt đất, đều nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, nhưng là nữ tử trước mắt bọn họ tuyệt đối nhận có thể nhận được bọn họ một quỳ này. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện nguyện ý đối nàng một lần quỳ này biểu đạt tình cảm mà bọn họ không có gì nói cảm kích. Bọn họ trước kia đều là nông dân, tiểu dân chúng bình thường, nếu không có nơi đó của bọn họ gặp họa làm hại bọn họ trôi dạt khắp nơi. Bọn họ cũng sẽ không mang theo nhất đại gia tử lão nhân tiểu hài tử nơi nơi bôn ba. Thật sự là bị buộc bất đắc dĩ mới quyết định đến làm cường đạo. Chờ bọn hắn cướp được cũng đủ tiền có thể trước dàn xếp hảo người nhà. Bọn họ liền lập tức trở lại đường ngay. Đi tìm việc làm, không nghĩ tới hoang sơn dã lĩnh không có người thường lui tới. Hôm nay thật vất vả bắt đến một người là một lão nhân không có tiền. Không nghĩ tới hai vị tiên nữ này lại không nói hai lời đem tiền đưa cho bọn hắn. Đây chính là 5.000 lượng a. Các nàng quả thực là ân nhân cứu mạng bọn họ, tái sinh phụ mẫu của bọn họ a. Đám cướp kích động lệ nóng doanh tròng thật sâu nhìn Vân Khinh cùng Thanh Y. Thật mạnh đụng vài cái đầu. Cảm ơn tiên tử đối chúng ta vài cái ân tình. Cảm ơn, về sau nếu là hữu duyên gặp, tiên tử muốn chúng ta hỗ trợ. Chúng ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ, tuyệt không cự tuyệt, nói xong liền đứng dậy rời đi, trở về hảo hảo dàn xếp người nhà bọn họ, Vân Khinh từ đầu tới đuôi đều như trước là bộ dáng thanh nhã hờ hững. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, con người đen rút đi buồn ngủ thâm u khó dò, làm cho người ta không biết nàng lúc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nháy mắt, con ngươi đen lại bịt kín một tầng sắc mê ly, che mọi người xem xét. Thanh y, đi thôi, Thanh y không nói, dù sao ngục cung cũng cách nơi này không xa. Ôm eo nhỏ Vân Khinh, hai người siêu một chút đã không thấy tăm hơi. Ai, đừng bỏ lại ta này lão nhân ra a ai. Đợi chút, đợi ta với này lão nhân a, lão nhân bị bọn họ lưu lại gặp Vân Khinh các nàng cũng đi rồi. Lập tức hướng các nàng hô, không cam lòng Lạc Hậu đuổi theo đi. Không hư, không xuyễn, không có một chút thái độ lụ khụ mà lão nhân nên có. Bóng dáng nhanh nhẹn tuyệt không dưới thân thủ người trẻ tuổi nhanh nhẹn. Ngục cung, ai nha, thanh niên nhân này sắc mặt biến thành màu đen. Môi phát tím thực rõ ràng là bệnh trạng trúng độc a ân. Ta đến xem, nói xong liền xem mạch đập người nọ. Lẳng lặng, như là bộ dáng đang bắt mạch. Lão nhân này là ai? Trong phòng hoa ảnh nghi hoặc hỏi thanh y bên cạnh nàng. Nhìn hắn bộ dáng chuyên nghiệp kia. Trong lòng đoán, chẳng lẽ nói lão nhân này là đại phu các nàng mang đến? Không biết, thanh y lạnh lùng thanh âm bay ra. Không biết. Không biết các ngươi còn đem hắn mang tiến ngục cung, tuy rằng nói ngục cung cũng không phải tốt vào như vậy. Nhưng là cũng phải cẩn thận chút không phải, vạn nhất hắn cáo già, âm hiểm ác độc muốn đánh chủ ý đến ngục cung, kia không phải đem mình đưa lên trong miệng địch nhân sao? Thanh y hiểu được ý tứ hỏi trong mắt hoa ảnh, chính là thản nhiên lạnh lùng nói, chủ tử nói không cần phải xen vào hắn. Ách, nàng nên nói cái gì hảo? Muốn nàng nên nói cái gì hảo? Tuy rằng nàng rất bội phục ý nghĩ của chủ tử thông minh tài trí cùng tâm tính bình thản hờ hững của nàng. Nhưng là một lão nhân lai lịch không éo tốt xấu cũng muốn phòng bị chút đi. Cứ như vậy đem hắn mang tiến vào có thể hay không? Được rồi, để cho nàng yên tâm đành phải đến tra lai lịch lão nhân này. Lão nhân kia ngón tay ly khai mạch đập người nằm ở trên giường đã muốn bất tỉnh nhân sự. Giải khai quần áo trên ngực nhìn đến hắn nhìn hắc ấn ngưng tụ trên đó. Giọng điệu có chút ngưng trọng hỏi. Hắn trúng độc đã muốn 3 ngày đi. Hoa ảnh vừa nghe hắn có thể nói ra thời gian trúng độc. Lập tức tiến lên mặt mang lo lắng nói. Đúng vậy, lão nhân ngươi có thể trị tốt độc hắn. Đương nhiên, liền điểm ấy tiểu độc còn có thể làm khó lão nhân ta. Hừ hừ, lão nhân tinh thần chấn hưng, khí sắc hồng nhuận trên mặt mang theo ý cười đắc ý tuyệt không đem độc mà hoa ảnh các nàng làm cho phức tạp vài ngày để vào mắt. Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Mau ra tay giải độc cho hắn a. Hoa ảnh nghe được hắn có thể giải độc. Cũng không có thời gian cố kỵ thân phận cùng lai lịch của hắn. Lo lắng thúc giục lão nhân, ai nha, ngươi đừng vội, ta tuy rằng nói ta có thể giải độc của hắn, nhưng là cũng muốn có dược liệu mới được a ta có thể cấp cho. Muốn cái dược liệu gì? Ngươi nói mau, ta đi chuẩn bị, độc hạ này là không khó giải. Chính là dược liệu khó tìm chút, cần thần hộ thảo, thất tiên thảo, hoàng thuật, lạc tang, chỉ nghe thấy lão nhân vuốt râu báo ra một đống lớn tên thảo dược. Chúng ta có thể lập tức đi tìm được. Hoa ảnh nghe được hắn dừng lại. Nghĩ đến hắn nói xong. Xoay người rời đi đi thu thập thảo dược. Ai ai ai. Còn nữa, người tiểu nha đầu này chính là rất nóng vội. Ta còn chưa nói đến trọng điểm đâu. Để cho ta sẽ viết ra cho ngươi. Bất quá còn thiếu một mặt là quan trọng nhất huyết hoa lan các ngươi tìm không thấy. Bất quá ta thật ra biết làm sao có. Nghe được hắn biết làm sao có thể tìm được huyết lan. Vừa mới bị nhắc tới tâm lại đột nhiên buông. Thở ra một hơi, vậy là tốt rồi, muốn ta hỗ trợ cũng có thể. Nhưng là, ta có cái điều kiện, thì phải là ta muốn nàng theo giúp ta đi tìm. Lão nhân chỉ Vân Khinh vẫn không nói chuyện. Cách chương.